Nam chính luôn đối với tôi mưu đồ gây rối. Chương 127. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ma tôn, ta cảm thấy ngài quỳ mảnh sứ vỡ càng thích hợp. Ván giặt đồ quá tiện nghi ngươi. Bách hoa lông mi buông xuống. Đang ở cân nhắc nàng kiến nghị. Bỗng nhiên cảm giác được một cổ quen thuộc hơi thở. Vội vàng hướng lên trời thượng nhìn lại. Em Mạc, sư tôn, ngài như thế nào ra tới? Nơi này có ta ứng phó. Phong Kha Dục nhăn nhăn mày. Tiến lên đỡ lấy Đường Nại. Đường Nại ánh mắt rơi xuống bách hoa trên người. Hoang mang mà oai oai đầu. Thiên quân vạn mã phía trước. Hai bên trận doanh một mảnh túc sát chi khí. Cao cao tại thượng ma tôn dáng người thẳng. Quỳ gối ván giặt đồ thượng. Trở thành một đạo xinh đẹp phong cảnh tuyến. Đường Nại thong thả ung dung mà đi qua đi. Ngồi xổm bách hoa trước mặt. Ma tôn trên mặt miễn cưỡng dơ lên một nụ cười. Lan tử la sắc con ngươi nhu nhược đáng thương mà nhìn hắn. Vân Mạc, ta biết sai rồi. Cầu ngươi tha thứ ta đi. Về sau ta sẽ ước thúc ma tộc. Không hề xâm chiếm tiên nhân hai giới. Nại Nại, ngươi nhưng đừng mềm lòng a. Bằng không tên hỗn đản kia còn tưởng rằng ngươi dễ khi dễ. Đường Nại phồng má tử. Ai nhận sai mang theo thiên quân vạn mã lại đây. Ngươi xác định không phải ở uy hiếp ta. Chấm, bách hoa chạy nhanh lắc lắc đầu. Ta là tưởng cưới ngươi làm vợ. Này đó đều là xính lễ. Hơn nữa làm trò ma tộc mặt quỳ xuống. Càng có thể cho thấy ta nhận sai thành. Kỳ xô, ma tộc mọi người. Đường Nại trong lòng không khỏe cảm càng trọng. Hắn híp híp mắt, banh mặt chém đinh chặt sắt mà nói. Ngươi lại gạt ta. Chấm, ta không. Nếu ngươi không tin, ta đây liền đổi mảnh sứ vỡ quỳ. Bách hoa trực tiếp vung lên ống tay áo. Dưới gối ván giặt đồ nháy mắt biến thành mảnh sứ vỡ. Thật sâu mà đâm vào làn da. Máu tươi đem ngầm thổ đều tù đỏ hai khối. Đường Nại che miệng lại kinh hô một tiếng. Ngươi, hắn lời còn chưa dứt. Bách hoa hít sâu một hơi. Sắc mặt có một cái chớp mắt tái nhợt. Run rẩy bắt lấy Đường Nại cánh tay. Ta không lừa ngươi đi. Tơ hồng ở hệ thống trong không gian thẳng phạm nói thầm. Xong rồi, Nại Nại lại phải bị hù đến một đầu tài đi vào. Đường Nại lần này lại không giống nó tưởng tượng đến như vậy dễ dàng nhả ra tha thứ hắn. Cắn chặt răng, thở hồng hộc mà ép hỏi nói. Cổn cổn là ngươi sao? Bách hoa thần sắc cứng đờ. Sau một lúc lâu mới thốt ra một chữ. Là, Đường Nại giận cực phản cười. Ma tôn áo choàng cũng thật nhiều a, không nhiều lắm như thế nào đem tức phụ quải về nhà. Bách hoa gãi gãi hắn lòng bàn tay. Ai là ngươi tức phụ? Ta còn chưa nói tha thứ ngươi đâu. Đường Nại xẻo hắn liếc mắt một cái. Bách hoa vô tội mà nhìn hắn một cái. Mở ra hai tay tưởng đem hắn ôm đến trong lòng ngực. Phong Kha Dục lập tức chém ra một đạo thần lực chiều hắn đánh qua đi. Bách hoa che lại ngực nôn ra một búng máu. Khóe môi nhiễm một mạt mỏng phi. Phong Kha Dục không thể tin tưởng mà nhìn tay mình. Nàng không nhúc nhích dùng bao lớn lực đạo. Chỉ là không nghĩ làm bách hoa đụng tới sư tôn. Như thế nào sẽ đem hắn đả thương đâu. Ngươi không sao chứ? Đường Nại khẩn trương hỏi. Phong Kha Dục lực lượng vì cái gì không có sói mòn. Bách hoa hơi hợp lại lông mi. Bỗng nhiên gợi lên một mạt cười hình cung. Hắn minh bạch, thần thọ mệnh quá mức dài lâu. Nếu yêu phàm nhân, đãi cái kia phàm nhân sau khi chết. Bọn họ liền đem sống ở vĩnh vô chừng mực cô độc chung. Thiên đạo pháp tắc có thể đem bọn họ mệnh liên hệ ở bên nhau. Ngươi sống bao lâu, ta liền bồi ngươi sống bao lâu. Ngươi đã chết, ta liền bồi ngươi cùng nhau chịu chết. Đường Nại cảm giác hắn cười đến có điểm thấm người. Nhịn không được duỗi tay sờ sờ hắn đầu. Ngươi nên không phải là bị đánh ngu đi. Bách hoa một phen nắm lấy hắn tay. Đang muốn thò lại gần hôn hôn. Bỗng nhiên nhớ tới khóe miệng còn tàn lưu vết máu. Động tác đột nhiên im bặt. Vân Mạc như vậy quan tâm hắn. Kia hắn thuận tiện bán cái thảm đi. Ma tôn suy yếu mà chiều Đường Nại trong lòng ngực ngã đi. Đường Nại một phen đỡ lấy hắn. Trên mặt lộ ra lo âu chi sắc. Ngươi không phải rất mạnh sao? Như thế nào sẽ? biến thành như vậy? Sư tôn, Bách Hoa hơi thở phì phò. Trên mặt yêu dã hồng quang hoa văn thoạt nhìn cũng ảm đạm xuống dưới. Tự hồ là đang an ủi hắn. Miễn cưỡng cười cười, mơ hồ gian về tới cái kia ái cười ái làm nũng đồ đệ thời kỳ. Đường Nại tinh thần có một cái chớp mắt hoảng hốt. Ngươi nếu là chưa hết giận, liền đánh ta mắng ta. Gờ yêu ta ết ta cũng có thể. Bách Hoa leo lên cánh tay hắn. Gờ yêu ta ết ngươi có ích lợi gì? Ngươi như thế nào thương tổn đến ta? Nên làm ta như thế nào thương tổn trở về? Bách Hoa gương mặt hiện lên một mặt đỏ ửng. Tiến đến hắn bên tai. Nhẹ giọng nói. Nhưng, chỉ cần sư tôn có thể đối đồ nhi. Đồ nhi liền tùy ý ngươi muốn làm gì thì làm. Đường Nại suy nghĩ ra hỏa này vì cái gì nói chuyện chỉ nói một nửa. Hoang mang mà nhìn hắn liếc mắt một cái. Vậy hẳn là ngươi là ta tức phụ. Còn dám nói ta là ngươi tức phụ. Ta liền đánh ngươi. Bách Hoa cong cong môi. Một đôi mắt tím mỉm cười. Kéo kéo hắn ống tay áo. Hảo, kia tướng công mang ta về nhà đi. Dù sao chỉ là một cái xưng hô. Đến lúc đó vẫn là trên giường thấy rốt cuộc. Nại nại, ngươi như thế nào dễ dàng như vậy liền tha thứ hắn. Hắn là ở bán thảm a bán thảm. Ta còn có hậu chiêu đâu. Đường Nại ngạo kiều mà nói. Tơ hồng không cấm nhẹ nhàng thở ra. Nhà mình ngoan nhãi con rốt cuộc trưởng thành. Sẽ không dễ dàng như vậy bị lừa. Ngươi trước đừng cao hứng đến quá sớm. Ta còn tha thứ ngươi đâu. Chỉ cần ngươi có thể tha thứ ta. Nói cái gì yêu cầu ta đều đáp ứng. Bách Hoa thành khẩn mà nhìn hắn. Chúng ta đều hủy diệt ký ức đi nhân gian đầu thai. Nếu tương ngộ bên nhau liền đại biểu có duyên. Nếu chưa từng gặp được. Vậy thuyết minh chúng ta có duyên không phận. Về sau. Đừng hay khoan ai cũng không quấy dày ai. Như thế nào? Biển người mênh mang. Có thể đi nơi nào tìm? Bọn họ tương ngộ tỷ lệ quá nhỏ. Bách Hoa trong lòng không muốn. Khá vậy biết đây là cuối cùng cơ hội. Cùng lắm thì hắn bằng mặt không bằng lòng. Chờ Vân Mạc chuyển thế đầu thai. Lại như thế nào biết được hắn có vô mang theo ký ức luân hồi? Hảo, nại nại, ngươi cái này trừng phạt cũng quá nhẹ đi. Tơ hồng hận sắt không thành thép mà nhìn nhà mình ngốc nhãi con. Đường Nại giảo hoạt mà chớp chớp mắt. Ta ở lừa hắn. Tơ hồng, ngươi nhưng ngàn vạn không cần tiêu trừ ta ký ức nga. Đến không được, nại nại cư nhiên học được gạt người. Định là cái này cẩu so nam chủ đem hắn dạy hư. Yên tâm, ngươi sẽ không bởi vì chuyển thế đầu thai mất đi ký ức. Ma tộc người trong tuy rằng không ủng hộ nhà mình ma tôn cách làm. Thậm chí có người phát hiện Bách Hoa thần lực trôi đi. Âm thầm sinh ra dị tâm. Muốn sấn cơ hội này làm hắn hồn phi phách tán. Nhưng bất đắc dĩ có Phong Kha Dục ở một bên thủ. Làm cho bọn họ không có biện pháp có điều động tác. Đường Nại cùng Bách Hoa cùng nhau đầu nhập luân hồi. Rời đi trước Bách Hoa cố ý động điểm tay chân. Không làm Phong Kha Dục phát hiện vấn đề. Trước tiên Đường Nại một bước chuyển thế đầu thai. Giang Hoài nhà giàu số một trong phủ. Nói lượng trẻ con khóc nỉ non thanh cắt qua phía chân trời. Phu nhân sinh, là cái đại béo tiểu tử. Chúc mừng Đường lão gia, chúc mừng Đường lão gia. Đường lão gia cao hứng đến không khép miệng được. Vội vàng ôm qua trẻ con. Mới sinh ra trẻ con có chút nhăn rúm gió. Thoạt nhìn không phải quá đẹp. Ăn mặc hoa lệ tiểu công tử khép lại quạt xếp đi ra phía trước. Đây là thái thú gia công tử. Tới Đường gia làm khách khi vừa lúc đụng phải Đường phu nhân sinh sản. Liền cùng lại đây nhìn xem. Đường lão gia, ta có thể ôm một cái hắn sao? Thái thú công tử ôn thanh rũ tuân. Bách công tử thân kiều thịt quý. Sẽ ôm hài tử sao? Bách Hoa âm thầm phun tào. Hắn tuy rằng sẽ không ôm hài tử. Nhưng tổng không thể liền tức phụ nhi đều sẽ không ôm. Hắn thật cẩn thận mà từ Đường lão gia trong lòng ngực tiếp nhận em bé. Khóe môi câu lên. Thật đáng yêu. Đường lão gia sắc mặt có chút một lời khó nói hết. Hài tử mới sinh ra. Còn không có mở ra. Thoạt nhìn cùng chỉ hồng con khỉ quậy dường như. Chính hắn đều ngượng ngùng khen bảo bảo đáng yêu. Này thái thú gia tiểu công tử là như thế nào khai đến hạ khẩu. Chẳng lẽ hắn thẩm mỹ có vấn đề? Tuy rằng Bách Hoa cũng còn non nớt, nhưng Đường Nại từ hắn mặt mày trung mơ hồ nhận ra thân phận của hắn. Không tự chủ được mà ngừng tiếng khóc. Nhưng mà mới sinh ra trẻ con cũng không thể tốt lắm khống chế được chính mình hành vi. Hắn miệng hơi hơi dương, khóe môi trượt xuống trong suốt nước miếng thủy. Vũ em chạy nhanh nói: Bách công tử cùng nhà ta tiểu công tử cũng thật có duyên. Tiểu công tử vừa thấy đến ngài liền không khóc, là rất có duyên. Như vậy đáng yêu tiểu gia hỏa, ta đều tưởng về sau cưới về nhà đương tức phụ. Kia Bách công tử cần phải nhớ kỹ lời này, về sau không cần tư lợi bội ước a. Đường lão gia còn tưởng rằng Bách Hoa tuổi còn nhỏ tư tưởng không thành thục, mừng rỡ loát chòm râu cười hai tiếng, trêu ghẹo mà nói. Bách Hoa đáy mắt hiện lên một đạo tinh quang, đây là tự nhiên. Đường lão gia hoàn toàn không nhận thấy được chính mình cứ như vậy đem nhà mình nhi tử bán đi. Nhưng thật ra Đường Nại gấp đến độ phì đô đô móng vuốt nhỏ ở không trung lung tung múa may, trong miệng a a có thanh, xem ra nhà của chúng ta tiểu thiếu gia cũng đồng ý. Nhìn hắn cao hứng, Đường Nại cả kinh mở to hai mắt, khóe miệng một bẹp, oa một tiếng khóc ra tới. Từ Đường Nại danh phận bị định rồi xuống dưới, Bách thiếu gia mỗi ngày hướng đường phủ chạy trốn cần mẫn thật sự, làm Vũ em cảm giác chính mình căn bản không có tồn tại tất yếu. Tiểu thiếu gia khóc Bách thiếu gia hống, tiểu thiếu gia đái dầm Bách thiếu gia liền giúp hắn đổi tã. Đường Nại cảm thấy mất mặt đã chết, rốt cuộc ý thức được Bách Hoa lúc trước trước tiên hắn một bước chuyển thế tâm cơ. Chỉ hy vọng Phong Kha dục tới thăm chính mình khi có thể phát hiện Bách Hoa tồn tại, đem hắn ném đến rất xa. Đáng tiếc hắn đồ đệ cùng sư điệt chỉ lo hưởng tuần trăng mật, hoàn toàn đem hắn vứt ở sau đầu. Qua mấy năm, Đường tiểu thiếu gia trưởng thành, đường phủ người đều biết tiểu thiếu gia đặc biệt ngoan. Cũng không biết vì sao, hắn cố tình xem Bách thiếu gia không vừa mắt. Mỗi lần Bách thiếu gia tới cũng chưa được đến hắn sắc mặt tốt xem. Giang hoài vùng bá tánh đều nghe nói thời trẻ thái thú công tử cùng đường nhà giàu số một lời nói đùa. Hơn nữa, bọn họ thường xuyên ở phố xá thượng nhìn thấy đường tiểu công tử tức giận mà đi ở phía trước. Bách thiếu gia giống chỉ trung khuyển đi theo hắn phía sau, luôn là trêu chọc Đường Nại. Đường tiểu thiếu gia, ngươi nhìn xem phu quân của ngươi đối với ngươi thật tốt, ngươi cũng không thể đối hắn phát hỏa nga. Chờ Đường Nại 18 tuổi sinh nhật vừa đến, Bách Hoa lập tức mang đủ xính lễ đi đường phủ cầu hôn, chấn kinh rồi toàn bộ Giang Hoài Thành. Đường Nại vốn định tự tin ngạnh điểm, nhưng bị Bách Hoa một chút đồ ăn vặt liền thu mua, ỡm ờ mà cùng hắn vào động phòng. Đêm động phòng hoa trúc, tân lang quan đẩy ra tân nương từ đầu khăn, sắc mặt như tắm mình trong gió xuân. Nương tử, chúng ta kiếp này có thể ở bên nhau, có phải hay không rất có duyên phận đâu? Ngươi quả nhiên không mất đi ký ức. Đường Nại tức giận đến sắc mặt đỏ bừng. Ngươi phạm quy, nương tử không phải cũng là sao? May mắn vi phu để lại một tay. Bách Hoa cười nhạt đem hắn đè ở dưới thân. Đường Nại ra đầu tê dại, đột nhiên nghĩ đến lúc trước câu nói kia. Người đáp ứng quá ta, người đương tức phụ ta đương tướng công. Hảo đi, tướng công, thiếp thân hầu hạ ngươi an nghỉ. Bách Hoa kéo xuống màn giường. Lời cuối sách, ý gì Bách luyện cương? Hóa thành nhiễu chỉ nhu, gặp được ngươi phía trước, thế giới này cùng ta mà nói nặng nề không thú vị. Có ngươi về sau, thế giới này sinh cơ bừng bừng, ta nguyện vì ngươi phóng hạ đồ đao. Tác giả có chuyện nói, vị diện này viết đến sát không được xe QAQ, số lượng từ quá nhiều. Sau vị diện báo trước, oa lão công là nữ trang đại lão. Đường Nại võng luyến, hắn đang chuẩn bị cùng nữ thần bôn hiện, không nghĩ tới nữ thần móc ra tới so với hắn đại. Ngoan nhãi con nước mắt lưng tròng, nam chủ, ngươi vì cái gì khai nữ hào gạt ta? Chấm, Quý Hoài Tuyên, ta là có dự mưu liêu ngươi. Đường Nại, mấy năm nay tình yêu cùng thời gian, chung quy là trao sai người. Cách chương.